Cô vợ hắc đạo của tổng tài tàn khốc. Chương 83 chính ly tâm sự. Góc truyện audio.com. Mơ mơ màng màng, căn phòng trong đêm tối tràn ngập xuân sắc, ngoài trời gió thổi, trong phòng uyên ương ngâm. Đừng, nhẹ một chút, Mị Nhi, anh rất nhớ em. Ly Mị mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc, nàng chống tay ngồi dậy. Trên cơ thể trải dài những vết tím xanh, có thể thấy người đàn ông hôm qua đã dùng không biết bao nhiêu là sức lực. Ly Mị cuộn tròn người run rẩy, căn phòng này là cả một ám ảnh đối với nàng. Ở nơi này, nàng đã hàng đêm bị người đàn ông đó tra tấn cùng hành hạ, để rồi bất lực nhìn A Huân chết đi. A Huân, Ly Mị nhìn sang người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Hắn có khuôn mặt giống A Huân, nhưng lại không phải là người mà nàng yêu thương cùng ngày đêm mong nhớ. Hắn là kẻ mà nàng hận nhất, là hắn đã chia cắt nàng cùng A Huân, là hắn ép nàng mang thai con của hắn, là hắn đã giết chết A Huân của nàng. Andre Hạ Chính, hơn 10 năm nay, nàng trốn xa hắn, trốn xa khỏi nơi này. Nhưng lại vẫn bị bắt về đây, vẫn bị hắn đặt ở dưới thân phát tiết. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao đại tiểu thư lại giao cho nàng bảo vệ Kiều Kiều. Tất cả chỉ là một cái cớ, đại tiểu thư sớm đã liên thủ với Selena Phương Nguyên để đưa nàng trở lại bên cạnh Andre Hạ Chính, tránh cho hắn tiếp tục gây sức ép lên ngũ đại gia tộc. Bọn họ đã sớm biết nàng chính là Lạc Văn. Ly Mị thống hận nhìn hắn. Lúc này, rất vô tình, con dao gọt trái cây để trên bàn lọt vào trong mắt nàng. Nàng không do dự cầm lấy, lại quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh. Con dao trong tay được giơ lên cao, chỉ cần đâm xuống một dao này, là nàng có thể báo thù cho A Huân. Cùng lắm thì nàng với hắn chết chung, tới lúc đó cũng có thể đoàn tụ với A Huân liền tốt lắm. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi con dao sắc nhọn chỉ còn cách ngực trái của hắn hai phân, nàng vẫn dừng tay lại. Vì sao nàng không thể? Cả người Ly Mị run rẩy dữ dội, con dao cầm trong tay cũng không vững nữa. Lệ xót xa chảy xuống, làm nhòe hai mắt, đau đớn chôn vùi rốt cuộc cũng vỡ tung. Nàng không thể giết hắn, nàng không làm được, cho dù hắn giết A Huân, cho dù hắn là người nàng hận nhất. Mị Nhi, từ khi nào mà em muốn giết một người lại khó khăn như vậy? Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên, chẳng biết từ lúc nào Andre Hạ Chính đã tỉnh dậy. Không được cử động, nàng có ý định ngăn cản hắn, nhưng sự yếu đuối, nghẹn ngào cùng với làn nước mắt rơi như mưa đã làm cho lời cảnh cáo của nàng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nàng chỉ có thể bối rối, rơi lệ đầy mặt nhìn hắn đứng dậy. Con dao trong tay nàng, đang dán trên cổ hắn, nhưng nàng lại không thể xuống tay, thậm chí khi hắn đứng dậy, nàng lo sợ sẽ cắt trúng hắn, ngược lại thuận thế nương tay theo hắn, để cho hắn tùy ý ngồi dậy. Nhìn nàng, hắn đột một nâng tay. Dừng tay, hắn không có dừng tay. Có điều, hắn vươn tay không phải để cầm lấy con dao đang nằm trong bàn tay run rẩy của nàng, mà ngược lại là lướt qua vũ khí chí mạng đó, dịu dàng dùng ngón cái lau đi nước mắt ẩm ướt trên gương mặt nàng. Đừng khóc, em biết anh rất ghét em khóc mà. Hắn ôn nhu thủ thỉ bên tai nàng, bàn tay như có như không nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Mị Nhi, giết anh đi. Nếu em muốn, mạng của anh, đều cho em. Lạc Ly Mị run rẩy càng lợi hại, nàng không nói được lời nào. Tất cả những lời oán hận đều không có cách nào thoát ra khỏi miệng, chỉ có thể gào lên. Ngăn cản tôi đi, van xin anh, làm ơn ngăn tôi lại đi. Nếu không tôi sẽ giết anh mất. Góc truyện audio.com. Nhưng người đối diện chẳng những không đẩy nàng ra, còn kề sát con dao vào cổ. Trên môi câu lên một nụ cười yếu ớt. Giết anh đi, một dao thôi là em có thể trả thù cho A Huân mà, đúng không? Anh điên rồi, điên rồi. Hai mắt nàng đẫm lệ mờ mịt, bi thương liên tục mắng, ngước nhìn hắn, tức giận lặp lại. Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ, nhưng bất luận là nàng có nói nhiều đến thế nào, thì con dao trong tay vẫn không cắt xuống được. Trời ạ, nàng bị làm sao thế này? Người nàng yêu là A Huân, không phải sao? Tại sao? Đôi môi hồng của nàng run run, vừa hoang mang vừa đau khổ. Tại sao anh không ngăn cản tôi? Hắn chăm chú nhìn nàng, vuốt ve nước mắt không ngừng rơi của nàng, vuốt ve mi nàng, môi nàng, nhỏ giọng mở miệng. Em còn không biết tại sao ư? Lòng của nàng bỗng dưng run lên. Cảm xúc trong mắt hắn, làm cho Lạc Ly Mị đặc biệt sợ hãi. Nàng hoảng hốt phát hiện, nàng không muốn biết đáp án. Nàng không dám biết, nàng không thể biết, nhưng, hắn đã muốn mở miệng. Bởi vì em đủ dũng cảm, bởi vì em đủ kiên cường, bởi vì anh cần em, bởi vì con của chúng ta cần em. Không, sợ hãi không muốn nghe đáp án cuối cùng, nàng hoảng hốt thối lui, vội vã nghĩ muốn nhảy xuống giường, trước khi nghe thấy đáp án, nàng phải mau mau thoát đi. Thậm chí nàng không quan tâm đến vũ khí trong tay. Trong lúc hỗn loạn, con dao rơi xuống thảm. Hắn dường như đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ lùi bước, cho nên trước khi nàng kịp hành động đã nhanh như chớp vươn bàn tay ra, nắm lấy cổ tay nàng.